Trời ban muội muội 3 tuổi rưỡi. Chương 95, anh cả và anh ba bí ẩn của bé con lên sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thư, năm mới đến. Đây là năm đầu tiên cả nhà quây quần đoàn viên sau khi Miên Miên trở lại. Mọi người trong nhà đều rất vui. Mặc dù trước đây không lâu phải trải qua ít nhiều khó khăn nhưng điều đó không tạo sóng gió lớn trong lòng các thành viên của Tần gia. Bây giờ họ quá hạnh phúc. Bé con của họ mềm mềm đáng yêu như cái bánh bao nhân trứng sữa. Ngọt lịm tận tim. Trong toàn bộ kỳ nghỉ đón xuân, dù là ba hay các anh đều dừng mọi công việc, chuyên tâm ở nhà chơi với đứa nhỏ. Thậm chí Tần Sùng Lễ còn cho nhân viên Tần Thị nghỉ sớm hơn 5 ngày so với lịch nghỉ của nhà nước. Tần Hoài giữ nghỉ sớm hơn 3 ngày. Ngay cả Tần Mục Dã cũng lùi mọi thông báo trong Tết. Từ chối các đêm hội mùa xuân của các nhà đài lớn. Đã 3 năm cậu không đón cái Tết hoàn chỉnh bên gia đình. Câu lạc bộ của Tần Tiêu Nhiên cũng cho nhân viên nghỉ Tết. Qua mồng 10 mới phải quay lại. Cả câu lạc bộ được nghỉ. Người mới đi làm như ti mệnh đương nhiên cũng được ở nhà. Một nhà 7 người đón một cái Tết đơn giản nhưng không kém phần náo nhiệt. Tuần đầu tiên quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên Đán, Tần gia lần lượt đón nhận 2 tin tốt. Tin thứ nhất là phiên tòa xét xử Tống Thừa Vọng tội hối lộ đã ra quyết định. 2 trong 3 chuyên gia định giá thuốc của Cục Quản lý Dược phẩm khai nhận hối lộ. Chứng cứ xác thật, hai bên đều bị kết tội. Trong đó Tống Thừa Vọng nhận án tù treo 3 năm, nộp một số tiền phạt rất lớn, cộng thêm lệnh cấm không được tiếp tục hoạt động trong ngành liên quan đến dược phẩm suốt đời. Mặc dù nhận án tù treo, tạm thời không phải vào tù nhưng chuyện này ầm ĩ đến mức mọi người đều biết. Rất nhiều đối tác biết Tống Thừa Vọng bị xét xử, nhanh chóng hủy bỏ kế hoạch hợp tác. Ngay cả những người đã hợp tác cũng đề nghị rút cổ phần và ăn chia 50-50. Công ty Hoài Vọng trục xuất 1 trong 2 cổ đông lớn là Tống Thừa Vọng. Chính thức chuyển sang cái tên công ty Hoài Dữ. Do Tần Hoài Dữ nắm toàn bộ cổ phần, đoàn đội của viện sĩ Hoàng gia nhập công ty. Quá trình niêm yết trên thị trường cũng đã chuẩn bị xong đâu vào đấy. Qua một đêm, Tống Thừa Vọng biến thành con chuột chạy qua đường. Ai ai cũng hét to, hô đánh, kẻ xấu bị mọi người ghét bỏ. Ngay cả thằng con trai Tống Tỷ béo ú của anh ta cũng bị tẩy chay khi đi học. Các bạn trong lớp đều biết ba của Tống Tỷ là người hám lợi. Xấu xa, Tống Tỷ lại to béo, hay cáu kỉnh, nên không bạn nào muốn chơi với cậu. Phu nhân Tống mới lên đời từng nghĩ gả cho Tống Thừa Vọng là được bay lên cành cao. Không ngờ Tống Thừa Vọng mắc sai lầm. Rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, trong vòng phu nhân nhà giàu ở Yến Kinh, cô ta không ngóc đầu lên được. Cô ta chán nản một thời gian, thậm chí còn cân nhắc quay lại con đường kiếm tiền cũ của mình. Tin thứ hai còn vui hơn, bản án Lê Huyên mưu sát không thành đã thông qua xét xử. Tuyên án chính thức, mặc dù đối tượng mưu sát của Lê Huyên là Miên Miên vẫn còn sống nhưng hành vi thu mua bà vú gài gắm ở Tần gia 3 năm, lên kế hoạch giết người đã vô cùng tàn nhẫn, xấu xa tột cùng, cho nên dù kết quả không thành sẽ ứng với giảm án nhưng thẩm phán cho rằng việc mưu sát một đứa trẻ 3 tuổi vô tội là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, Lê Huyên không có thái độ hối cải, đến bây giờ vẫn không chịu khai ra tội ác của mình. Tòa án kết luận đây là vụ án ảnh hưởng nghiêm trọng đến an nguy xã hội. Tuyên Lê Huyên 20 năm tù giam, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Chuyện của Lê Huyên được giữ bí mật tuyệt đối nhưng người nhà Chu gia vẫn biết. Cha mẹ của Chu Gia Minh cảm thấy người đàn bà này quá ác độc. Ngay cả con gái Chu Hứa Nặc cũng hận bà ta, nghĩ chính sự hoang tưởng và ác độc của mẹ đã làm hại ba, liên lụy cả nhà, gia đình họ rơi vào kết quả như hôm nay đều là lỗi của Lê Huyên. Chu Hứa Nặc thậm chí không muốn nhận bà ta là mẹ của mình. Dưới sự ủng hộ của ông bà nội, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ta. Quá trình điều tra chuyện này gặp không ít trắc trở, bởi vì sự việc xảy ra đã gần một năm, cộng thêm không biết vì nguyên nhân gì. Mặc dù chuyện lớn như vậy nhưng ngoại trừ các thành viên Tần gia, dường như không một ai còn nhớ về nó. Lúc đầu cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn. Với cả Lê Huyên khăng khăng mình không làm, liều chết không chịu thừa nhận. Những chứng cứ Tần Sùng Lễ thu thập, bao gồm cả video Lục Thanh Hành hỗ trợ đều không được coi là chứng cứ trực tiếp. Bởi vì lúc ấy trong đoạn băng ghi hình, Lê Huyên đang ở trạng thái khủng khủng điên điên. Bà ta nói mình bị kích thích, có suy nghĩ muốn trả thù nhưng chưa từng thực sự hành động nên cảnh sát không thể làm gì. Cũng may sự việc nhanh chóng có biến chuyển mới. Ban đầu bà Vú bị kết án sai, bởi vì Miên Miên sống lại nên toàn bộ quỹ đạo của bà thay đổi. Bà vốn đang trong tù nhưng bỗng một ngày phát hiện mình ngủ ở nhà. Bà Vú cố gắng tìm ra chân tướng của vấn đề nhưng lại phát hiện đứa nhỏ Miên Miên mình hại chết vẫn sống sờ sờ. Thậm chí còn xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Bà Vú sợ hãi cả ngày. Không biết do mình có vấn đề về thần kinh hay một điều kỳ lạ nào đó đã xảy ra. Bà thậm chí không tìm ra chứng cứ phạm tội của mình nhưng cuộc sống sau khi ra tù của bà không khá khẩm hơn là mấy. Mới đầu bà nhận tiền của Lê Huyên. Tàn nhẫn giết chết một đứa trẻ vô tội bởi vì bà cần tiền chữa trị cho đứa con trai bị ung thư máu đã di căn đến tủy. Lê Huyên đưa ra số tiền lớn giúp con trai bà tìm được tủy thích hợp. Sau khi bà vào tù, con trai cũng được phẫu thuật cấy ghép tủy và tiếp tục sống. Nhưng bà đột nhiên ra tù. Cuộc phẫu thuật đã xong từ lâu bất ngờ xuất hiện phản ứng bài tiết. Chưa đầy nửa tháng sau, con trai bà qua đời. Sau đó bà Vú nghe được chuyện xảy ra với gia đình Lê Huyên. Chu tiên sinh đã khỏe mạnh bất ngờ ra đi trong một vụ tai nạn va quẹt nhỏ. Tình huống ấy rất kỳ lạ. Mặc dù vụ va chạm liên quan đến rất nhiều người nhưng những người khác không hề bị thương dù là vết thương nhẹ. Chiếc ống thép nặng và sắc nhọn chỉ làm hại một mình Chu Gia Minh. Bà Vú biết, trên đời này thật sự có nhân quả báo ứng. Vì con trai, bà làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Cuối cùng con trai vẫn rời khỏi bà. Đã làm chuyện sai trái, chắc chắn không được sống bình thường. Bà chỉ có thể dùng cả đời trong ngục tù để chuộc tội. Nguyện vọng duy nhất của bà là sau khi chuộc tội, bà mong kiếp sau tiếp tục làm mẹ của đứa con trai tội nghiệp của mình. Bà Vú ra tự thú, cung cấp chứng cứ giao dịch của mình với Lê Huyên, khiến Lê Huyên nhận án 20 năm tù một cách dễ dàng. Vào ngày sinh nhật của Miên Miên, tập đặc biệt của chương trình lên sóng, bởi vì áp lực dư luận trước Tết, để tiến hành quay tập đặc biệt thuận lợi, tổ chương trình chỉ tuyên truyền tạo nhiệt trước 2 ngày, hình thức vô cùng khiêm tốn. Không rầm rộ nhưng phần lớn fan của chương trình không bỏ lỡ. Tất cả đã canh Weibo từ sớm. Nhận thông tin có tập đặc biệt. Ai nấy đều vui vẻ. Fan chương trình chờ đợi lâu như vậy. Còn tưởng chương trình bị phía trên bắt dừng. Khôn không được thấy mấy đứa nhỏ đáng yêu trong khoảng thời gian tới. Không ngờ, có đạo diễn Thi Định Thành tính nóng như kem ở giữa. Chương trình không chỉ không phải dừng mà còn quay hẳn một tập đặc biệt về khách mời gây nhiều tranh cãi nhất gia đình Tần gia. Chủ đề của tập đặc biệt là bảo bối Miên Miên lên 4 tuổi. Tháng 3 đang độ mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, tổ sản xuất đã đến nhà cổ rộng rãi của Tần gia. Ngôi nhà cổ của Tần gia mang hơi hướng nho giáo. Lúc xây dựng đã mời kiến trúc sư chuyên nhà vườn kiểu Tô Châu về nên căn nhà mang phong cách cổ điển Tô Châu. Không lộng lẫy nguy nga như biệt thự kiểu Pháp đang rất được ưa chuộng. Ống kính đi qua vườn hoa, dẫn khán giả đi xem toàn bộ phong cảnh đẹp đẽ ở Tần gia sau đó quay lại phòng của Miên Miên. Từ nhỏ Miên Miên đã ngủ rất say. Hôm nay được mẹ và các anh gọi dậy. Cô bé tự giác đứng trên ghế nhỏ. Tay nhỏ cầm bàn chải, đánh răng để bắt đầu ghi hình. Lê Tường đã trang điểm xong từ sớm. Lâu rồi bà không xuất hiện trước ống kính. Khuôn mặt xinh xắn của Miên Miên chấp tất cả cam thường nhưng ảnh hậu Lê vẫn có chút bệnh ngôi sao. Bà trang điểm lên đồ xong xuôi. Dựa trên gợi ý của Tần Sùng Lễ, bà chọn một chiếc váy màu hồng đậu. Màu sắc của váy dịu dàng cộng thêm mái tóc được chăm sóc tốt. Trước Tết mới làm xoan, nhuộm lại màu nâu hạt dẻ, bóng loáng suôn mượt, giày lưa thưa đằng sau tựa như rong biển. Lê Tường xuất hiện trước ống kính, dưới bình luận lập tức kích động. Ảnh hậu Lê xuất hiện hiện rồi. Thật là đẹp a a a. Không hổ là người mẹ sinh ra Tần Đỉnh Lưu và tiên nữ Miên Miên. Đẹp quá, ai dám nói ảnh hậu Lê tụt giảm nhan sắc nào? Nữ thần comeback, sắc mặt của ảnh hậu Lê tốt hơn tất cả lời khen ấy. Cô ấy ổn rồi phải không? Quá đẹp, đúng là nữ thần tuyệt thế. Trước kia nhìn ảnh chụp trộm Tương Tương ở bệnh viện, tôi còn lo sốt vó cho sức khỏe của Tương Tương. Xem ra bây giờ cô ấy đã bình phục rồi. Lê Tương trời sinh có một khuôn mặt đẹp đến quá đáng. Mặc dù bà không có fan cuồng như Tần Mục Dã, cũng không hay dùng Weibo nên có vẻ không có bao nhiêu lưu lượng. Căn bản không biết mình có rất nhiều fan điện ảnh và fan nhan sắc. Ngay cả Tần Mục Dã cũng bất ngờ. Người khiến bình luận bùng nổ đầu tiên lại là mẹ của cậu. Bởi vì tập đặc biệt quay sinh nhật của Miên Miên, quay trong nhà nên không có quy trình cố định như đi chơi. Cũng không có quy định đặc biệt từ tổ đạo diễn. Tần Mục Dã làm như mình đang tự mở sóng trực tiếp. Cầm điện thoại di động, vào trang sóng trực tiếp, hóng hớt cùng cư dân mạng, thấy mọi người đều khen mẹ. Cậu không nhịn được cười, kiêu ngạo nói với anh cả và em trai. Mẹ đẹp nhỉ, không hổ là mẹ của em. Đúng là nhan sắc tuyệt thế làm điên đảo chúng sinh mà. Nhưng mà mẹ thích trang điểm nhạt quá. Bình thường nhà toàn thoải mái. Mấy tháng rồi em chưa thấy mẹ trang điểm lần nào. Mấy tháng nay, Lê Tương chỉ thích nấu ăn. Mỗi ngày đều tự mình xuống bếp. Bà luôn xõa tóc, để mặt mộc, mặc áo len bình thường và tạp dề. Lúc nào cũng bận rộn trong phòng khách và phòng bếp. Mấy anh em Tần Mục Dã tí nữa thì quên mẹ mình là một ảnh hậu. Vừa ở dưới tầng nói chuyện với tổ chương trình, Tần Sùng Lễ đi lên phòng của con gái. Mở cửa vào đã thấy thằng con trai ngốc đang khen nấy khen để vợ mình. Tần Sùng Lễ cảm thấy như bản thân được khen, mặt đầy kiêu ngạo. Còn phải nói à, cũng phải xem đây là vợ của ai chứ. Vợ của ba là đẹp nhất. Thôi thôi, mấy ba con tiết chế lại đi. Còn đang phát sóng trực tiếp đấy để mọi người cười cho. Lê Tương không nhịn được, ngăn lại những lời thổi khí cầu vồng của hai ba con. Bà không quen lên sóng trực tiếp như Tần Mục Dã do thuộc thế hệ diễn viên cũ. Xuất thân từ hệ đào tạo chính quy, cả đời chú trọng diễn xuất, không có thói quen chạy theo fan hâm mộ. Bà hơi khẩn trương, lâu rồi bà không lộ diện, không biết thái độ của cư dân mạng thế nào. Tần Hoài giữ thấy mẹ lo lắng, bình tĩnh đưa ra ý kiến khách quan. Nhưng hôm nay mẹ rất đẹp, bộ váy này cũng rất hợp. Nghe con trai lớn dịu dàng khen, Lê Tương hơi đỏ mặt. Bà nhỏ giọng nói, mấy ba con thiên vị quá rồi. Gần đây mẹ béo lên đấy. Lê Tương tăng cân, khỏi hẳn chứng chán ăn. Dần tìm lại sự ngon miệng trong khoảng thời gian điều trị. Dùng thuốc bắc. Nhất là qua những ngày Tết tràn ngập niềm vui. Không ai không tăng cân. Bà đã tăng lên gần 90 cân. Dưới bình luận không chịu đựng nổi. Ảnh hậu Lê, cô có hiểu nhầm gì không? Chồng và con trai của cô không thiên vị. Cô siêu siêu đẹp, chuẩn luôn. Trông cô chẳng giống 45 tuổi chút nào. Nhiều lắm 28 là cùng. Hu hu hu tan vỡ. Năm nay tôi mới 26 mà già hơn Tương Tương rất nhiều. Dáng người của Tương Tương cũng rất đẹp. Thế là được rồi. Không cần phải khiêm tốn. Tương Tương càng nói tôi càng cảm thấy đang khoe ra ấy chứ. Cái gì cơ? Thế này mà gọi là béo á, Tương Tương. Cô rút đao ra đâm tôi đi này. Lê tự khen Tương Tương. Rửa mặt xong, Miên Miên tung tăng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lê Tương nhẹ nhàng bế con gái lên. Hôn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười hỏi. Miên Miên hôm nay là ngày quan trọng gì rồi phải không? Các anh chị đợi trước ống kính từ lâu rồi. Con có muốn chào hỏi mọi người không? Miên Miên chưa chải đầu. Tóc xõa xuống trán và bên tai. Thành thạo tìm được máy quay. Núp trong lòng mẹ. Giơ tay chào khán giả. Khẽ nói. Con chào các anh chị cô dì chú bác. Cuối cùng con cũng được gặp lại mọi người rồi. Miên Miên chúc mọi người năm mới vui vẻ. Sức khỏe và thành công. Hôm nay Miên Miên khác năm ngoái rồi. Miên Miên đã trưởng thành. Tần Mục Dã cười đau hết cả bụng. Mặc dù em gái dễ thương nhưng nhìn chiều cao của con bé không nhích lên mấy cm mà đã nói mình trưởng thành. Cậu cảm thấy rất buồn cười. Ha ha ha ha ha ha, heo thối, em giỏi thật đấy, trưởng thành cơ. Nói cho các fan hâm mộ biết hôm nay em mấy tuổi rồi. Có lẽ do vừa ngủ dậy, Miên Miên chưa tỉnh táo. Suy nghĩ không nhanh nhạy nên không nhận ra anh hai đang bẫy cô bé. Bé nghiêm túc trả lời. Hôm nay Miên Miên 4 tuổi rồi. Không còn là bạn nhỏ 3 tuổi rưỡi nữa. Dáng vẻ nghiêng đầu nói của bánh bao nhỏ đáng yêu bùng nổ. Bình luận tràn màn hình. À à à bé con, hạt đậu nhỏ của mẹ. Cuối cùng mẹ cũng gặp lại con rồi. Ha ha ha ha ha, Miên Miên trưởng thành. Bé con 4 tuổi rồi. Chúc mừng Miên Miên nhé. Muốn xoa nắn con bé quá. Không được, tôi không chịu nổi. Ai ngăn tay tôi sờ màn hình với. Tôi giống chị em lầu trên. Tôi dán mặt vào màn hình như một con ngốc để kề cận Miên Miên đấy. Đáng yêu chết mất. Chúc Miên Miên mạnh khỏe. Vui vẻ lớn lên nhé. Hôm nay Miên Miên lên 4 rồi. Ha ha ha ha ha, các chị em này. Ngược lại tôi chẳng thấy Miên Miên cao lên bao nhiêu nhỉ. Hay là mấy đứa nhỏ 3-4 tuổi lớn chậm. Tôi cảm thấy Miên Miên cứ tròn tròn một cục nhỏ xíu ấy. Chị nói xong tôi thấy giống thật. Tôi phát hiện ra mặt Miên Miên tròn hơn so với hồi quay ở Hokkaido đấy. Oa oa, có phải bảo bối Miên Miên trong Tết ăn nhiều Peppa chua ngọt quá không? Ôi, Miên Miên càng tròn càng đáng yêu. Tôi không kiểm soát được tay mình nữa rồi. Tôi mở tao bao và đặt một cái bao tải. Tối nay ai đi trộm Miên Miên về với tôi không? Ha ha ha ha, nếu chị em lầu trên không nói tôi cũng không nhìn ra đâu. Mới tìm lại mấy tập mùa trước. Đúng là mặt Miên Miên bây giờ núng nính hơn mùa 2 ở Hokkaido thật. Nếu các chị em xem lại cả mùa 1 ở đảo Lý. Mùa ấy cằm của Miên Miên còn nhọn hẳn ra cơ. Ha ha ha ha ha ha, đúng thật. Miên Miên ơi, cằm nhọn của con đâu rồi? Tần Mục Dã túc trực ở phần bình luận. Cậu muốn xem phản ứng của cư dân mạng rồi chia sẻ với mọi người trong nhà. Cậu bất ngờ thấy mọi người gia nhập phe của mình. Hùa nhau trêu em gái. Cậu cười vui vẻ, cầm điện thoại đến trước mặt em gái nhà mình. Em nhìn đi, thấy đa số mọi người trên mạng đang phàn nàn về em không? Miên Miên mở to mắt nhìn. Quả thật có người nói bé tròn lên. Thật ra Miên Miên biết chuyện này. Mỗi ngày cô bé soi gương đều nhận ra mặt mình tròn lên một xíu. Nhưng cô bé còn nhỏ, không có quan niệm phải giữ gìn vóc dáng. Cô bé giơ tay xoa xoa mặt mình. Suy nghĩ hỏi, mẹ ơi, Miên Miên béo lên đúng không ạ? Có phải Miên Miên xấu đi rồi không? Lê Tương bật cười, sao thế được? Bé cưng của mẹ không biết mình đáng yêu thế nào à? Tần Sùng Lễ trừng mắt ghét bỏ Tần Mục Dã. Gạt điện thoại của thằng con ra. Nhân cơ hội thơm con gái một cái. Nói linh tinh cái gì thế không biết. Con gái của ba béo chỗ nào? Còn gầy lắm. Nhìn cái tay cái chân nhỏ xíu này xem. Gầy quá. Bảo bối của ba. Đừng nghe anh hai của con nói linh tinh. Con người của Tần Mục Dã run lên. Cậu không nhịn được nhéo cánh tay mũm mĩm như ngó sen của em gái. Thế này mà bảo là nhỏ. Tay thế này mà còn bảo gầy. Xin hỏi cánh tay này có một xíu liên quan nào đến từ nhỏ hay không? Cậu thực sự nghi ngờ ba của mình có vấn đề về mắt. Dưới bình luận cười to không ngừng. Tỷ phú Tần, đâu? Mập đâu? Không hề. Con gái của tôi đẹp nhất thế giới. Ha ha ha, nhìn ánh mắt của ông Tần kia. Không hổ là người cưng con gái nhất. Nếu đây không phải phát sóng trực tiếp, có lẽ ông ấy đã cho Tần Mục Dã một đạp vào mông rồi. Ha ha ha ha ha, chẳng lẽ đây là đặc điểm của ba ba ruột sao? Giống y ba tôi, ngày nào cũng bảo tôi gầy. Cân nặng của tôi lên 3 số rồi được không? Mọi người nhìn biểu cảm nghi ngờ cuộc sống này của Tần Đỉnh Lưu đi. Ha ha ha, chết cười mất, tay Miên Miên núng nính từng khúc thế kia. Không gầy đâu ha ha ha, Tương Tương và chồng ngọt ngào quá. Phải có tình yêu thần tiên thế kia mới sinh một tiên nữ Miên Miên thế kia chứ. Tần Hoài Dữ cũng giơ tay nhéo khuôn mặt tròn tròn, mềm mịn của em gái. Miên Miên luôn rất xinh. Ngoại hình phải hơn 100 điểm. Miên Miên mãi mãi là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất trong lòng anh cả. Tần Tiêu Nhiên cũng nhỏ giọng nói ở bên cạnh. Trẻ con béo một chút mới xinh. Thật đấy, ống kính hôm nay sẽ tập trung vào chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật là Miên Miên. Cùng với ảnh hậu Lê cuối cùng cũng đồng ý xuất hiện. Cộng thêm cả khách quý cũ là Tần Sùng Lễ và chúa hề Tấu Hải Anh hai ngốc Tần Mục Dã. Chương trình giải trí có rất nhiều chiêu bài. Họ quá hiểu người xem muốn gì. Tập đặc biệt này được quay để an ủi các fan hâm mộ đã đấu tranh lại làn sóng tẩy chay trên Hot Search trước Tết. Tất cả mọi người đều mong ngóng bé con Miên Miên đầy sức hút, nhưng điều được chú ý hơn là hai anh trai chưa từng lộ diện của cô bé và không khí sinh hoạt bình thường ở Tần gia. Ống kính không quay rõ ngay từ đầu, chỉ lướt qua bóng lưng hoặc nửa người để kích thích hứng thú. Người xem không chờ được mà rối rít gõ bình luận được thấy anh cả và anh ba của Miên Miên. Thời điểm Tần Hoài giữ giơ tay nhéo mặt em gái, ống kính cũng quay cận cảnh. Từ đầu đến chân, cameraman bật mốt quay hình thời trang. Phần bình luận sôi sùng sục. Đây là anh cả à? Đây là Tần Hoài giữ hả? À, tôi đi chết đây. Đây là anh cả của Miên Miên thật à, má ơi. Nhìn anh ấy còn trẻ hơn của Tần Mục Dạ ấy chứ. Mới 24 đúng không? Đẹp trai quá. Đây còn là người sao? Có người như này tồn tại à? Trước kia lên mạng tìm ảnh của Tần Hoài Dữ chỉ tìm thấy ảnh tốt nghiệp trung học phổ thông thôi. Còn hơi mờ mờ. Mặc dù nhìn các đường nét rất tinh xảo nhưng không ngờ người thật đẹp trai thế này à. Anh ấy đẹp đến nỗi tôi không thở được. Vì sao anh cả không debut à. Đột nhiên tôi thấy anh của idol quốc dân cũng ngon phết. Không được. Tôi không chịu nổi. Tôi cần order gấp một máy thở oxy. Chấm. Quỳ xuống cầu xin anh cả debut. Miên Miên quá hạnh phúc. Hu, tôi làm fan của Dã Ca 3 năm. Hôm nay tôi muốn trèo tường. Sau này tôi là fan only anh cả Tần. .. Lần này ekip chương trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Lường trước cả khả năng thủy quân tràn vào sóng livestream. Việc kiểm soát bình luận trên sóng trực tiếp đơn giản hơn kiểm soát trên bản video phát ra sau khi thêm hậu kỳ. Vì nền tảng video có hệ thống quản lý riêng nên không thể chặn tài khoản người khác. Các chương trình khác, thậm chí cả phim truyền hình dài tập đều phải cân nhắc vấn đề này. Show giải trí cũng không ngoại lệ. Vì vậy phía ekip chỉ có thể xóa các bình luận chứa từ không phù hợp. Khi nào xóa đến mức độ nhất định mới chặn. Nhưng trên sóng trực tiếp không giống vậy. Cách quản lý của hai nền tảng hoàn toàn khác nhau. Trên sóng trực tiếp có thể chặn tài khoản, admin phòng tự do kiểm soát phần bình luận, ekip chương trình đã sắp xếp mấy trăm nhân viên canh phần bình luận, chặn tài khoản bất cứ lúc nào, cho nên chỉ cần nhảy lên một vài bình luận trái chiều đã lập tức mất hút. Thật ra ảnh hưởng tiêu cực của sự kiện liên quan đến loại thuốc mới rất hạn chế, bởi vì việc định giá thuốc hướng đến lượng đối tượng khách hàng nhỏ, những người đi đường khác trên mạng xem xong quên ngay. Chỉ nhớ mang máng Tần Hoài Dữ có phốt nhưng không nhớ cụ thể anh đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ anh xuất hiện trước ống kính. Mọi người tập trung vào khuôn mặt. Chẳng còn tâm trí đâu nhớ đến Hot Search vớ vẩn lúc trước. Chỉ nhớ mỗi vẻ ngoài đẹp trai có 102 này. Mọi người đều ca ngợi nhan sắc của anh cả. Nhưng Tần Mục Dã không cảm thấy không phục. Gần đây cậu cũng thấy. Mặc dù vẻ ngoài của anh cả vẫn vậy từ nhỏ đến lớn, không hề thay đổi, nhưng sau khi xử lý xong Tống Thừa Vọng, đúng là khí sắc của anh ấy càng ngày càng tốt, giống như bổ sung thêm collagen, cả khuôn mặt đẹp trai bừng sáng ngời ngời. Miên Miên và con chó hồ ly đã tiết lộ cho cậu thân phận con cưng của anh cả. Tần Mục Dã nhận ra điều này, dù sao từ trước đến nay cậu đều phục anh cả. Nhưng nhìn các fan công khai trèo tường sang đu anh cả, không phải quá đáng quá sao? Tần Mục Dã xa sầm mặt mày, tức giận nói với ống kính. Này, các anh chị em, mấy người lén lén lút lút trèo tường được không? Vừa ăn cướp vừa la làng thế này, Tần Mục Dã tôi còn chút mặt mũi nào không? Để lại cho tôi chút tôn nghiêm được không? Cả Tết Tần Tiêu Nhiên chẳng ra đến cửa. mỗi ngày đều nghe em gái cà khịa anh hai. Cậu vốn thích im lặng, không phải không giỏi ăn nói, chẳng qua cậu lười mở miệng. Ở lâu với em gái học được cách cà khịa, mở miệng đâm dao theo bản năng. Anh hai, anh bình tĩnh tí đi, anh cả đẹp trai thật, điều này không thể chối bỏ được. Còn sự nghiệp của anh, em thấy không phải lo đâu. Mặc dù fan anh trèo tường nhưng vẫn còn nhiều fan sự nghiệp mà. Tần Mục Dã chưa nghe ra ý trêu của thằng em, thuận miệng hỏi, fan sự nghiệp gì, em đang nói loại nào? Tần Tiêu Nhiên từ từ mở miệng, không phải anh chuyển sang làm diễn viên hài rồi à, sự nghiệp tấu hài bắt đầu chưa lâu. Chắc chắn anh có rất nhiều fan sự nghiệp. Tần Mục Dã, cậu suýt rút đao. Khán giả hóng dưa dưới bình luận đột nhiên bắt được điểm thú vị. Trước khi tiến hành quay chụp tập đặc biệt sinh nhật Miên Miên, tổ chương trình đã bàn bạc kỹ lưỡng với cả gia đình Tần gia. Dù sao chương trình cũng quay ở nhà họ, cảnh sinh hoạt thường ngày của gia đình và cả các thành viên ngoài ngành giải trí sẽ lên sóng. Tần Hoài Dữ không ngại, tương lai anh sẽ thừa kế Tần Thị. Ở mức độ nào đó anh cũng được gọi là một nửa nhân vật công chúng. Việc lộ diện là khó tránh khỏi. Với cả anh đã lộ mặt rồi. Chẳng qua đó chỉ là tin tức kinh tế nên không nhiều người trên mạng để ý. Nhưng Tần Tiêu Nhiên thì khác. Tính cậu hướng nội. Hơn nữa còn mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng. Cậu không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ đảo lộn thế nào sau khi lộ mặt trước mọi người. Lê Tương và Miên Miên đều hiểu. Lúc đầu mọi người định để Tần Tiêu Nhiên lấy lý do tránh mặt. Nhưng Tần Tiêu Nhiên không muốn vắng mặt trong sinh nhật 4 tuổi của em gái. Cuối cùng sau khi bàn bạc với tổ sản xuất, cả nhà quyết định để Tần Tiêu Nhiên đeo khẩu trang. Mặc dù việc đeo khẩu trang là quyền tự do của mỗi người nhưng ắt sẽ có người bàn tán nên tổ chương trình cố gắng hạn chế lìa ống kính về phía Tần Tiêu Nhiên. Nhưng mọi người quá tò mò về anh trai út của bảo bối Miên Miên. Mặc dù chỉ là một thiếu niên khiêm tốn, không thích xuất hiện trước đông người nhưng lại rất dịu dàng. Còn mặc cả cây màu đen và đeo khẩu trang, lộ mỗi đôi mắt nhưng cũng đủ để thấy đây là một thiếu niên đẹp trai. Đúng như dự đoán, giọng nói và cả người Tần Tiêu Nhiên lọt vào ống kính. Phần bình luận điên cuồng. Đây là anh trai nhỏ của Miên Miên à? À, sao lại đeo khẩu trang? Tôi nhìn là biết siêu đẹp trai. Đôi mắt phượng kia kìa. Đừng bảo bỏ khẩu trang ra còn đẹp hơn cả anh cả nhé. Tôi là thành viên của Lemon TV. Còn cái gì mà một thành viên cao cấp như tôi không được nhìn hả? Tôi trả tiền được chưa? Để anh ba của Miên Miên lộ mặt đi. Please please. Trong lúc phần bình luận đang sôi sùng sục, Miên Miên đã thay một bộ áo liền quần bông màu trắng tạo hình con dê. Trông bé hệt như con cừu nhỏ. Đây là bộ trang phục cô bé tự tay chọn cho ngày sinh nhật. Gần đây Miên Miên mới biết chuyện con giáp phổ biến dưới phàm trần. Bé là một chú dê con hoạt bát nhiệt tình. Được sinh vào mùa xuân ấm áp. Mùa của sự nảy nở sinh sôi. Cách chương.